sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, thật dễ thương, muốn lên trước ôm cái quá. Con nhà ai thế, thật có phúc, một cô gái trẻ mặc đồ đẹp đẽ đi lên trước. Cười hỏi, bạn nhỏ, có thể chụp hình với gì không? Bé gái cười, giọng hoạt bát vang lên. Gì, con phải hỏi mẹ đã. Mới nói xong, quay đầu nhìn về phía trước. Tay nhỏ đưa cô, mami, con và anh ở đây. Mọi người đều theo ánh nhìn của đứa bé. Chỉ thấy mỗi người phụ nữ mặc áo ngoài trắng, quần ngắn xanh biển đi qua bên này. Người phụ nữ với bộ tóc cổ, mặt đeo kính vàng cổ, sắc mặt vàng vàng, rất nhiều người lập tức thất vọng, thậm chí chê bai. Không phải chứ, đó là mẹ của hai đứa bé đó. Xấu như vậy, sao có thể sinh con đẹp vậy chứ? Có thể do ba mạnh. Ha ha, xấu nữ phối với nam đẹp. Bé gái nghe mọi người nói mẹ như vậy, lập tức giận dữ, tức đến hét lớn, mami là người đẹp nhất trên đời. Các người là người xấu, không chụp hình với các người. Bùi Nhiễm Nhiễm chậm đến gần, sau khi nghe con gái nói, miệng vô thức dương lên, dương dương, noãn noãn, Bùi Noãn lập tức mở miệng cười, mở rộng chan nhỏ hướng mami ôm lấy, mà Bùi Dương vẫn đứng tại chỗ, phần sau kính đen là đôi mắt khẽ động, hàn ý phát ra, Bùi Nhiễm Nhiễm sờ mặt nhỏ của Bùi Noãn, ở bên ngoài không được nói chuyện với người lạ, biết không, noãn noãn biết rồi, mami, hôn hôn, nói xong, Bùi Noãn nhón chân lên. Hai tay ôm chặt cô, bộ dạng muốn được hôn, dễ thương đến làm tan chảy những người xung quanh. Chính vào lúc này, tiếng bà Trần đột nhiên truyền đến. Nhiễm Nhiễm, đứa không có lương tâm này, cuối cùng cũng biết đường về rồi. Bùi Dương nhìn về hướng người phụ nữ đó. Người đó mặc một thân đầm liền màu đỏ như lửa, tóc xoăn hạt dẻ xõa ngang eo. Người phụ nữ hung hăng chạy về phía mami. Bùi Dương lập tức mở rộng hai chân, lúc cô ta đến gần mẹ chặn cô ta lại, nhíu mày, giọng lạnh lùng, cô nói ai không có lương tâm, Lâm Chi Hiểu thả chậm bước chân, nhìn tiểu soái ca chưa trưởng thành xong, lại nhìn bé gái tóc vàng Bùi Nhiễm Nhiễm ôm trên tay. Không nhìn không gấp, nhìn cái cô liền dối, hai đứa nhỏ dễ thương này là con của Nhiễm Nhiễm, con lai, Nhiễm Nhiễm có chồng ngoại quốc. Dương Dương, không được vô lễ, đây là gì Chi Hiểu? Bùi Nhiễm Nhiễm một tay kéo Bùi Noãn một tay vỗ vai Bùi Dương. Miệng đầy ý cười, Lâm Chi Hiểu mở to mắt, chấn động, thật là con của Nhiễm Nhiễm. Bản thân còn chưa hẹn hò, hai đứa con của Nhiễm Nhiễm đã lớn vậy rồi. Rồi nhìn bộ dạng của Nhiễm Nhiễm, bộ dạng như phụ nữ ba mươi mấy tuổi, còn đâu bộ dạng hoa khôi đơn thuần trước đây. Bùi Noãn mới nghe là dì Chi Hiểu, lập tức cười dính qua. Dì Chi Hiểu, con nghe mami nói qua gì? Con là Noãn Noãn, nói xong, cười ngọt với cô, Lâm Chi Hiểu liền bị dễ thương đến chết. Cũng không quan tâm đến cô hỏi muốn hỏi Nhiễm Nhiễm, trực tiếp ôm bé lên. Bùi Dương nhìn mami một cái, sau đó cởi mắt kính ra, lịch sự hành lễ, dì Chi Hiểu, xin chào. Lâm Chi Hiểu đã từ từ chuyển từ chấn động sang đố kỵ. Nhiễm Nhiễm, cậu không được rồi, hai đứa con vừa xinh đẹp vừa biết nói chuyện, thật dễ thương đến chết tớ rồi. Đương nhiên, không nhìn xem là con của ai. Bùi Nhiễm Nhiễm dương cao khóe miệng, con là niềm tự hào của cô. Cách chương.